Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 430. Thực lực đáng sợ, quả là thế, Cung Bình cười cười sau đó trực tiếp nghiêng người mau né đến. Thượng Thiêu Quang mang cùng hắn sượt qua người, uống, phẫn nộ Joris nổi giận gầm lên một tiếng sau đó lần nữa hướng về Cung Bình đâm thẳng mà đến. Phốp, trừ 13.371, Cung Bình cứ việc làm ra né tránh động tác nhưng vẫn là trễ. Joris tốc độ quá nhanh, mà hắn sai lầm bị trúng đích trong nháy mắt. Joris cái thứ hai đâm thẳng đánh ra, một bước sai tất cả tiết tấu đều bị xáo trộn. Chỉ độn như vậy một chút Cung Bình lần nữa bị trúng đích. 14.910, ngược lại cũng không thể phớt lờ. Quay đầu liền chạy Cung Bình không có bối rối, ngược lại trên mặt hắn treo đầy ý cười. Tại chạy đồng thời Cung Bình thầm nghĩ, né tránh Thượng Thiêu thời điểm, có lẽ có thể thêm một đạo thập tự trảm, mà trào phúng tiễn đạp có thể tại hai cái đâm thẳng khe hở bên trong mở ra. Dạng này có lẽ có thể phản khống một đợt, hoàn toàn tiến vào trạng thái về sau. Cung Bình thân thể bản năng lần nữa bị điều động, cái kia đáng sợ lực khống chế không phải bất kỳ một cái nào người chơi có thể sánh ngang. Vô hạn tê liệt thật là bất luận kẻ nào đều muốn hoàn mỹ trạng thái. Nhưng là nhân vật bản thân cũng cần nhất định khống chế năng lực. Nếu không mất đi loại thủ đoạn này thời điểm cũng là tận thế. Mà tại trò chơi hậu kỳ, phổ thông khống chế trạng thái không phải như vậy hữu dụng. Tê liệt, mê muội, đóng băng những thứ này hạ cấp khống chế trạng thái không có bao nhiêu ý nghĩa. Chính thức cao cấp trạng thái tỉ như tới chết, tước đoạt, đoạt phách các loại những trạng thái này mới thật sự là đáng sợ. Huyết nộ chi lực truyền thừa, vĩnh bất ma diệt, Joris đột nhiên mở miệng nói ra. Hắc ám cùng tà ác không cách nào chiến thắng hủy diệt chúng ta. Đế quốc dơ bẩn cùng bị ổi, huyết nộ chiến sĩ vĩnh sinh bất diệt, cùng trước đó những cái kia khô lâu đại quân một dạng lời kịch. Nhưng là từ Joris trong miệng nói ra nhưng lại có không giống nhau cảm giác. Bởi vì cái kia cuồng bạo thêm bá thể như là chiến tranh cự thú một dạng mạnh mẽ đâm tới sắt thép. Bóng người, cái kia xem ra kiên nghị Joris vậy mà rơi lệ. Giọt giọt nước mắt tại độ cao di động bên trong trượt xuống phiêu tán. Joris trong mắt có ủy khuất, khó hiểu cùng oán hận. Chúng ta làm gì sai? Theo Joris một tiếng quát lớn, cái kia vốn là thì cực kỳ nhanh chóng độ lần nữa tăng lên. Nhưng là cùng lúc đó bản thân hắn mất máu tốc độ cũng là nhanh mấy chục lần. Hỏng bét. Cung Bình một cái nghịch chuyển phản kích miễn dịch Joris đâm thẳng. Mà tại ngắn ngủi này một giây đồng hồ, Joris trực tiếp đánh ra còn lại đâm thẳng tăng thêm chọn thậm chí lại đánh ra một cái khác đâm. Thẳng kỹ năng, cái này đáng sợ tốc độ đánh để Cung Bình mồ hôi lạnh chảy ròng. Làm sao bây giờ? Cung Bình thừa dịp vô địch trong nháy mắt hướng về chung quanh nhìn qua. Trừ xa như vậy xa tồn tại dày đặc phổ thông quái vật. Bốn phía còn có một số bạch cốt lỗi thành cốt sơn cùng một số đầu lâu ác ma chắp vá to lớn ma tưởng. Cùng thành bảo bộ dáng kiến trúc. Có thể kẹt vị sao? Cung Bình xoay người chạy. Tại ánh mắt của hắn bên trong, từng tòa cao lớn địa ma giống sừng sững mà đứng. Bất quá toàn bộ đều nhiễm lấy tinh hồng dòng máu. Nối liền không dứt địa ác ma thành bảo, hình dáng cùng ác ma địa điểm sọ dị thường tiếp cận, đứng sừng sững ở mảnh này âm u địa ngục bên trong. Vô tận địa hài cốt tại trôi nổi, 7-8 tòa cự đại khô cốt sơn cao ngất mà đứng, cuồn cuộn mà chảy máu bờ sông tại pho tượng, thành bảo, cốt sơn phía dưới gào thét mà qua, mộng huyễn chi cảnh, địa liệt. Địa liệt, địa liệt, miss, miss, miss, Prometheus địa liệt kỹ năng tựa hồ không có CD. Hắn yên tĩnh đứng đấy, trừ bị buộc đến thời điểm then chốt trực tiếp thổ độn chuyển di vị trí. Hắn thời điểm hắn cơ bản chỉ dùng một cái địa liệt kỹ năng. Tay kia nhanh cùng dự phán vị trí có thể xưng hoàn mỹ. Mà Lăng Thiên tại ngay từ đầu hơi chút chật vật một số. Nhưng là rất nhanh điều chỉnh trạng thái cùng thích ứng đối phương tiết tấu về sau. Lăng Thiên cũng là xem ra nhẹ nhõm né tránh tất cả công kích. Mà lại một nắm lấy cơ hội cũng là tới gần nếm thử đánh ra khống chế cùng bạo phát. Bất quá mấy lần đều bị Prometheus trốn tránh ra. Còn đang thử thăm dò. Lưu Niên độc thương có chút buồn bực nói. Ta cùng Lăng Thiên cần phải tương xứng. Nhưng là, nếu như là ta, vừa mới có mấy lần cơ hội đều có thể trong nháy mắt cận thân sau đó dây khống điểm giết. Ngươi một câu nói kia. Yên Nhược Tuyết khinh bỉ nhìn xem Lưu Niên độc thương. Ngược lại xác thực cùng Lăng Thiên phân ra cao thấp. Nếu như trên trận là ngươi. Người có lẽ đã chết vài chục lần. Ta, Lưu Niên độc thương có chút không phục nói ra. Ta nói là lời nói thật a. Tỷ như vừa mới, khi đó trực tiếp mở ra ảnh tử phân thân sau đó ảnh tập cận thân. Thừa dịp cái kia ra hỏa đưa tay không cách nào phản ứng trong nháy mắt trực tiếp tạc kích khống. Chế thì xong việc, ngươi muốn tới. Cái kia nam tử cao lớn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Có điều, lúc này trên trận, cuồng tặc Lăng Thiên tựa hồ rốt cục không chịu nổi tính tình. Đang nháy tránh địa liệt kỹ năng sau hắn hướng về bên trái di động. Mà lúc này tại hắn di động trên đường một cái địa liệt kỹ năng dự phán đánh ra. Cuồng tặc Lăng Thiên tựa hồ rốt cục chưa kịp phản ứng trúng chiêu. Hắn thân thể trực tiếp rơi vào đất đai bên trong. Giam cầm. 6189. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, cuồng tặc Lăng Thiên chân thân tiến về phía trước một bước. Tiến vào kỹ năng có thể phóng thích phạm vi bên trong về sau. Hắn ảnh tập mở ra đi vào Prometheus sau lưng sau đó một cái tạc kích rơi xuống. Nếu như cái này khống chế kỹ có thể đắc thủ, như vậy chiến đấu thì kết thúc, xem như đợi đến ngươi. Một thanh âm tại Lăng Thiên bên tai vang lên, Lăng Thiên nhìn lấy cái kia còn không có quay người yếu ớt lưng. Hắn tại nghe được câu này trong nháy mắt, thân thể đột nhiên không tự chủ được lui lại một bước. Hoặc là nói không phải lui lại, mà chính là đánh lui, thổ tức chi tường. Trước đó tường đất kỹ năng lại hiện ra, bất quá lần này lại là theo Lăng Thiên dưới chân xuất hiện. Cho nên tường đất đứng lên trong nháy mắt đi Lăng Thiên cũng đánh bay lui lại mấy bước. Địa liệt, mà tại Lăng Thiên thân thể không bị khống chế sau khi bị đánh lui. Tại hắn điểm rơi vị trí bên trên, một đạo địa liệt kỹ năng trong nháy mắt hình thành. Mà lúc này Prometheus quay đầu mỉm cười nói, bị choáng đẳng cấp chỉ có đáng thương cấp 3, cho nên đánh lui khoảng cách tại 340 mã hai bên. Ngay tại cái này, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, tại Prometheus khiến người ta chấn kinh thời điểm, địa liệt kỹ năng hoàn toàn kẹt tại Lăng Thiên rơi khôi phục tự do vị trí cùng thời gian điểm bên. Trên, sau đó một cái trạng thái cùng thương tổn bay ra, 6381, giam cầm, ám ảnh áo choàng còn có một chút 7 giây dạng này. Cho nên ngươi tật phong bộ không dùng. Nhìn lấy bị giam cầm Lăng Thiên. Prometheus tay phải động động. Hư không bên trong một cái cây khô pháp trượng xuất hiện. Cái kia màu vàng nâu pháp trượng xem ra ám chát không ánh sáng. Nhưng là một cỗ cường đại nguyên tố ba động lại truyền tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.